Chư thiên vạn giới thành. Chương 20, lực chi pháp tác. Góc truyện audio.com. Sau 2 giờ mọi người cũng đều tập trung tại đấu giá hội nơi. Đấu giá hội xem như to khá lớn. Ở giữa là một đài cao. Xung quanh là một hình tròn dàn ghế. Trên các dàn ghế đều là các căn phòng đặc thù khác nhau. Nói đặc thù là vì những căn phòng này đều là bay trên hư không. Thậm chí đứng ngoài còn có thể thấy rõ bên trong đồ vật xa hoa và lộng lẫy. Ít nhất nhìn thôi là biết chỉ có siêu cấp cường giả. Phú hào mới có khả năng mua được những căn phòng này. Còn riêng phần mọi người thì đang ở đấu giá hội quảng trường bên ngoài. Đang nghe Nhã Phi nói về quy tắc của đấu giá hội. Mọi người chú ý, quy tắc của đấu giá hội một trong cũng là quan trọng nhất là khi ngươi không đủ điểm giá trị. Mà lại kêu giá trên đấu giá, thì đấu giá hội sẽ trừ ngươi tuổi thọ, linh hồn, công đức, các loại, thậm chí người thân của các vị còn sẽ có thể bị tay vai vạ gió theo. Bọn họ cũng sẽ bị lấy đi vật phẩm để trừ khoản không đủ khi mà chư vị kêu giá trên đấu giá hội. Trong đấu giá hội cũng cấm túc đánh nhau, ai vi phạm sẽ trực tiếp bị một lần xét đánh cảnh cáo nếu còn vi phạm sẽ trực tiếp gạt bỏ. Nên mong chư vị chú ý cảm xúc của bản thân khi gọi giá cạnh tranh với một ai đó. Nghe xong mọi người liền xôn xao, bất quá thấy qua chư thiên vạn giới thành uy năng. Ở đây người cho dù có ý kiến đều không ai nói gì. Đang lúc mọi người nói thầm thì Tần Vương Doanh Chính đi lên chắp tay hướng Nhã Phi nói. Nhã Phi cô nương cho ta hỏi phòng VIP cần bao nhiêu điểm giá trị mới có thể mua? Hay có yêu cầu gì sao? Mọi người xung quanh thấy Doanh Chính đi lên hỏi. Cũng liền im lặng lại. Nghe, nhìn thấy Doanh Chính hỏi Nhã Phi liền đáp. Muốn mua phòng VIP giá tổng cộng là 1 vạn điểm giá trị và ít nhất ngươi điểm giá trị ít cũng phải đạt 10 vạn điểm giá trị mới có thể có tư cách mua. Phòng VIP, mọi người xung quanh nghe liền hấp một ngụm khí lạnh. Dù sao 10 vạn điểm thế nhưng là vô cùng nhiều. Thậm chí nhiều người ở đây cộng lại cũng không nhiều như vậy điểm giá trị đâu. Nhiều cái trưởng môn của các phái ở võ hiệp như Thiếu Lâm, Không Động, Toàn Thân Giáo. Các loại cũng định mua một cái phòng VIP để tỏa ra bản thân trưởng môn hình tượng. Nhưng vừa nghe yêu cầu liền rút đầu lại không biết lặng trong đám người đi đâu rồi. Nghe xong Nhã Phi yêu cầu, Doanh Chính mặt không biến sắc, mở miệng, Nhã Phi cô nương xin cho ta một căn phòng VIP. Doanh Chính uy lực vô cùng đủ, vì sau khi hắn về chỉnh đốn triều chính cùng với Đông Hoàng Thái Nhất đạt kim đan tu vi. Cơ bản bảo vật trong thiên hạ trong mấy ngày nay cho bị hắn gom tất cả nên điểm giá trị của hắn hiện tại là vô cùng nhiều. Thậm chí Bách Gia đều bị hắn và Đông Hoàng Thái Nhất cho gom một đợt qua. Nên điểm giá trị hiện tại của Doanh Chính đã phá 5 con số nên Doanh Chính mở miệng uy lực rất đủ. Mọi người xung quanh nghe Doanh Chính thì lại lần nữa hấp thêm một ngụm khí lạnh. Trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân đạo. Quả không hổ là hoàng đế a. Chấm, mọi cái điều là siêu cấp phú hào về sau gặp tuyệt không đắc tội. Nhất là vị này Thủy Hoàng, nghe nói trong lịch sử cũng không phải hiền gì người. Nhã Phi nghe, mặt liền tươi cười rạng rỡ mở miệng nói. Được, sau đó Nhã Phi cong ngón bún ra, bắn vào Doanh Chính đầu. Sau đó mở miệng, đây là không gian phòng VIP, chỉ cần ngươi muốn, một ý nghĩ là có thể tiến vào. Sau khi cảm giác được một không gian tạm thời liên kết với bản thân, Doanh Chính liền cáo lui đi vào đấu giá hội sau đó trực tiếp tiến vào không gian đi. Đợi Doanh Chính đi, liền có một người đi lên, người này nhìn không sai, trên thân người này còn bao quanh một loại gọi là bức khí. Khí áp, vừa nhìn là có ấn tượng loại kia trang bức nhân sĩ. Kế bên người này là một con màu xanh slime. Con slime đang nhảy nhảy đằng sau. Hai người vừa lên, người đi đầu chắp tay liền mở miệng hỏi. Nhã Phi đường chủ cho ta hỏi ở trung cấp phòng cần yêu cầu gì và bao nhiêu điểm giá trị sao? Nhã Phi nhìn một nhân một slime đi ra. Nhã Phi liền vô ý thức nhìn một chút thông tin của bọn họ. Nhân vật, Trần Bắc Huyền, Bắc Huyền tiên tôn trùng sinh, tu vi, trúc cơ trung kỳ, vị diện. Chấm, trùng sinh đô thị tu tiên, vị diện đặc thù cấm giao dịch tuổi thọ, nhân vật, Rimuru Tempest, tu vi, nửa bước kim đan, tạm thời bên trong thân thể có luồng lực lượng thần bí hỗ trợ thôn phệ tăng trưởng tu vi. Tu vi có thể tăng đến luyện hư cấp độ ở kia vị diện có thể xem như thần tồn tại. Vị diện, Tensei Sitara Slidata Ken, ma pháp anime vị diện bộc phát thực lực so bình thường thế giới mạnh. Thì ra, Bức Vương và Manh Vương vừa tiến vào chư thiên vạn giới thành liền cùng nhau xuất hiện ở quảng trường. Hai người gặp nhau liền nói chuyện về trang bức chi đạo sau. Cảm giác hợp nhau nên kết bạn cùng đi đến đấu giá hội đi. Nhìn hai người tin tức Nhã Phi liền hiểu. Hai vị này là đặc thù vị diện người. Bất quá nàng cũng không để ý, dù sao nàng đều gặp qua không ít. Nên cũng không có gì lạ. Nhất là những vị diện này người đi vào thường đều là nhân vật chính ở tiền kỳ giai đoạn. Mà nhân vật chính ở giai đoạn này thường rất nghèo. Nên nàng cũng không có quá chú ý. Cùng lắm thì chỉ đối phương xem chư thiên kính để tranh thủ biết bảo vật nơi nào cầm nhanh đi mà thôi. Xem xong Nhã Phi liền mở miệng nói. Trung cấp phòng không có yêu cầu gì đặc biệt. Về cơ bản chỉ cần 5.000 điểm giá trị là được. Trần Bắc Huyền nghĩ nghĩ hướng Nhã Phi đạo. Nhã Phi đường chủ ta có thể đem bạn ta đi vào theo sao? Có thể, nhưng trung cấp phòng chỉ có thể mang theo một người. Nhã Phi đáp, vậy là đủ, Rimuru đi thôi. À, chấm, Bắc Huyền a, ta thật cảm động, tiền này ta trả là được. Không cần ngươi trả ta thế nhưng có không ít điểm giá trị đây. Bên cạnh slide Rimuru nhảy lên vai Trần Bắc Huyền rồi manh manh nói. Trần Bắc Huyền nghe liền có chút tâm động bất quá vì trang bức chi đạo nên biển hiện một mặt không quan tâm mở miệng. Không sao, đối với ta không tính là gì. Đi thôi, đợi hai người đi mọi người liền cảm khái phú hào đúng là nhiều. Sau đó xung quanh mọi người lại xôn xao đi lên mua ghế lô hoặc đi hướng miễn phí ghế đi. Dù sao không phải ai cũng như vậy giàu có. Đang lúc mọi người ở đấu giá hội chuẩn bị lúc Cao Tuấn thì đang chuẩn bị rút thưởng đi. Chủ cung điện, bên trong, Cao Tuấn quăng xong tạo hóa ngọc điệp hắn liền nhìn hướng hai cái khác phần thưởng. Suy tư nên quay cái nào trước, nghĩ một hồi Cao Tuấn quyết định rút pháp tắc trước. Hắn cũng muốn thử xem một chút vận khí. Dù sao ở cảnh giới này cho dù là ra cái nào pháp tắc đều là có tác dụng với hắn nhất định. Còn rút thưởng cái này có khi lại ra đồ không xài a. Nếu thật ra cái gì không xài được lời nói hắn thế nhưng là vô cùng hối hận a, nên hắn mới quyết định quay pháp tắc trước là vậy. Cao Tuấn trực tiếp hướng hệ thống đạo. Hệ thống sử dụng một lần rút pháp tắc phần thưởng. Đinh, đã xác nhận sử dụng ngẫu nhiên nhận một đạo pháp tắc thành công. Đinh, đang trong lựa chọn. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được lực chi pháp tắc. Nghe xong hệ thống thanh âm Cao Tuấn tay chân cứng lại. Mắt trợn tròn, tâm phịt phịt nhảy lên. À, hệ thống ngươi nói là cái gì pháp tắc cơ? Đinh, là lực chi pháp tắc thưa túc chủ. Cao Tuấn không nhịn được lại cười to. Ha ha ha, ta vận khí lên thiên A, lực chi pháp tắc A. Đây là chân chính đứng đầu pháp tắc một trong cũng là bàn cổ đại thần nổi danh pháp tắc nắm giữ một trong A. Ha ha ha. Trong cung điện cười điên một hồi, Cao Tuấn mới bình tĩnh lại một chút tâm thần hướng hệ thống nói. Hệ thống nhanh dung hợp lực chi pháp tắc, đinh, đã xác nhận, đinh, dung hợp thành công, sau khi thanh âm vang lên, Cao Tuấn liền cảm nhận được, trong thân thể bản thân bùng nổ sức mạnh đó chính là thuần túy lực phá hoại. Nếu Cao Tuấn không tiếc bất kỳ giá nào sử dụng lực lượng này mà nói một tát một cái quốc gia là chuyện nhỏ. Vài chục tát một cái văn minh không sai biệt lắm cũng bị hắn cho diệt. Đương nhiên dùng xong vài lần hắn không sai biệt lắm cũng treo. Chứ đừng nói vài chục tát làm gì. Cảm nhận bản thân lực lượng, Cao Tuấn mới mở miệng nói. Thì ra đây là lực chi pháp tắc A. Cho dù tu vi không lên nhưng sức chiến đấu của hắn trực tiếp bạo tăng bất quá vì tu vi không đủ nên có thể sử dụng lực lượng của lực chi pháp tắc là vô cùng ít. Nhưng cho dù như thế sức chiến đấu của hắn hiện tại xem như hóa thần cấp bậc đứng trước mặt hắn một tát một cái không sai bao nhiêu. Chấm, tất nhiên hắn bình thường sẽ không ra tay bình thường điều giống lần trước mét mắc vị diện như vậy thường chủ yếu vẫn là Furiosa ra tay trừ phi đối. Phương so Furiosa mạnh nếu không bắn cũng sẽ không ra tay cái kia. Dù sao xem đánh nhau cái gì đều không sai. Hắn cũng không thể nào một chiêu cho đối phương dây hoặc bị người ta khiêu khích mấy chương hồi lại một chiêu cho đánh nổ a, đây là không có khả năng. Nên hắn quyết định về sau đi vị diện cái gì ít nhất cũng phải dẫn theo mình nữ nhân sẵn tiện cho các nàng cái luyện tay. Ở chư thiên vạn giới thành đôi khi cũng là chán không phải sao. Hoặc ít nhất vào cái kia vị diện thu nữ đồ để cái gì. Điều không sai a kkk. Chỉ cần hắn không nhảy vào tiên thần thế giới cho các nàng phá thế nào cũng được. Không ảnh hưởng gì, xem như cũng là một cái thú vị trong lúc đi thu thập vật phẩm a. Nghĩ xong, Cao Tuấn liền nhìn hướng cuối cùng phần thưởng, nhất thiên giai. Hậu thiên, nhị thiên giai, tiên thiên, tam thiên giai. Võ đạo kim đan, sơ kỳ, trung kỳ là bằng kim đan. Hậu kỳ, viên mãn là nguyên anh, tứ thiên giai. Hóa thần, ngũ thiên giai, sơ kỳ, luyện hư, trung kỳ, hợp thể, hậu kỳ, đại thừa, viên mãn, độ kiếp, chia đều cho hạ, trung, thượng, lục thiên giai, địa tiên, hậu kỳ về sau là thiên tiên, thất thiên giai, bát thiên giai, cửu thiên giai, thập thiên giai, thập nhất thiên giai, thập nhị thiên giai, thập tam thiên giai, chúa tể siêu thoát. Cách chương.